Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 đệ 1 chương, nhân sinh như sương mù cũng như mộng, duyên sinh duyên diệt còn tự tại, diệu âm, trên người của ngươi còn có một cọc nhân quả chưa đoạn. Đi thôi, diệu âm trước mắt mênh mang nhiên nhiên một trận sương trắng, mê mê hoặc hoặc bên trong, tự thân phảng phất không biết phiêu đãng ở nơi nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệu Âm mở to mắt, lại phát hiện chính mình ở lớp học phía trên, đây là một gian phòng học. Phòng học ngoại ngày mùa hè ve minh thanh thanh không dứt. Phòng học nội, quạt điện hô hô mà thổi. Chứ cái này ra, chỉ nghe được đến lão sư một bên ở bảng đen thượng trưng bày vật lý công thức. Vừa nói Diệu Âm đã xa lạ lại có chút quen thuộc nội dung. Phía dưới là mơ màng sắp ngủ bọn học sinh, bọn họ ăn mặc sọc xanh sen trắng to rộng giáo phục. Mỗi người trên bàn thư đều lỗi đến có nửa thước cao, Diệu Âm cúi đầu. Thấy chính mình trên bàn mở ra vật lý sách giáo khoa. Còn có 3 năm thi đại học 5 năm bắt trước bài tập sách. Bài tập sách thượng còn có non nớt ngây ngô chữ viết. Tổng số cái lớn lớn bé bé màu đỏ đối câu, 1 phút sau. Diệu Âm rốt cuộc ý thức được, chính mình thế nhưng về tới thật lâu trước kia thế giới. Cũng là từ thế giới kia, chính mình sờ soạng tới rồi Phật giáo nhập môn, dần dần tu hành, thăng nhập thượng giới, mà hiện tại, chính mình đây là, về tới mấy ngàn năm trước, vẫn là nói, những cái đó ký ức đều là nằm mơ, ký ức phảng phất mông một tầng lụa trắng, Diệu Âm chỉ biết chính mình về tới hiện đại xã hội. Yêu cầu tìm một thứ, mà cụ thể là cái gì, lại không quá nhớ rõ. Nàng biết, đây là thiên đạo đối nàng áp chế, Diệu Âm trong lòng mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Rồi sau đó, liền bắt đầu trấn tĩnh tự nhiên lên, đã tới thì an tâm ở lại ai. Mới vừa lão sư bố trí đề mục như thế nào giải A. Mau cho ta xem, ngồi cùng bàn một cái tròn tròn tiểu mập mạp đối với nàng chỗ trống bản nháp giấy tham đầu tham. Não, Diệu Âm, ngoặc kép, cái gì đề mục, Diệu Âm nhìn về phía bục giảng. Quả nhiên, liền ở vừa rồi, lão sư ra một đạo lớp học bài tập tiểu mập mạp kinh ngạc nói. Người cũng sẽ không viết. Xong rồi, diệt tuyệt sư thái, đừng điểm ta đừng điểm ta. Ngàn vạn đừng điểm ta. Đề này đều sẽ không? Ai đi lên viết, được xưng là diệt tuyệt sư thái lão sư ánh mắt đầu lại đây. Vừa lúc cùng tiểu mập mạp nối tiếp thượng, tiểu mập mạp cả người một cái giật mình, chỉ nghe được lão sư nói. Tiền đa đa, ngươi tới tiểu mập mạp, QAQ, Diệu Âm, ngoặc kép, nàng giống như đã quên hiện tại xã hội còn có một cái đồ vật kêu thi đại học. Điện lưu, điện áp, có thể ăn sao? Kế tiếp nửa đường khóa, Diệu Âm mặt ngoài trấn định tự nhiên, kỳ thật như lọt vào trong sương mù chuông tan học thanh thực mau vang lên. Tiền đa đa bay nhanh bò lại đây, vừa rồi kia đạo đề rốt cuộc như thế nào dài. Người mau nói cho ta nghe một chút đi, ta nghe xong nửa ngày vẫn là không nghe hiểu. Hố cha a, Diệt Tuyệt còn làm ta buổi chiều tự học khóa đi cho nàng giảng một lần. Diệu Âm, ngoặc kép. Tiền đa đa nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn chính mình cái này học bá ngồi cùng bàn. Làm sao vậy? Diệu Âm một đôi nai con thanh triệt đôi mắt xem qua đi. Chân thành mà nói, ngượng ngùng, ta cũng sẽ không tiền đa đa. Ngoặc kép, bằng cô bằng nói tốt học bá đâu. Hai người đang nói, phía trước một người đột nhiên xoay người, đem mấy quyển giày nặng tác nghiệp đông mà một tiếng. Toàn bộ đặt ở Diệu Âm trước mặt, Diệu Âm nhìn nàng, người nọ tùy ý nói. Sớm một chút viết xong cho ta a, ta tan học hẹn người sướng ca, người này là cái nữ sinh. Sinh đến không tồi, trang điểm nhẹ, trang điểm hết sức thời thượng. Nhưng mà, nàng ánh mắt chi gian thượng lại ẩn ẩn phù một tầng màu đen sương mù, Diệu Âm nhìn nàng. Hỏi, ta vì cái gì muốn viết? Hà Mỹ Kỳ đang ở chơi di động. Nghe vậy thực không phản ứng lại đây dường như ngẩng đầu lên. Ngươi nói gì? Diệu Âm nhìn nàng, lại thanh âm thanh thúy hỏi một lần. Ngươi tác nghiệp, ta vì cái gì muốn viết? Hà Mỹ Kỳ sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng buông di động, cười lạnh nói, Cố Diệu Âm, hôm nay lá gan rất lớn sao? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tiền Đa Đa tay ở bàn học hạ kéo Diệu Âm. Động tác thập phần dồn dập, Diệu Âm không có bất luận cái gì phản ứng. Một đôi hắc bạch phân minh nai con đôi mắt, đạm nhiên nhìn Hà Mỹ Kỳ. Hà Mỹ Kỳ cười lạnh một tiếng, đem Diệu Âm trên bàn một chồng thư tùy tay đẩy đến trên mặt đất. Xôn xao mà thư một quyển, toàn bộ rớt tới rồi trên mặt đất, Hà Mỹ Kỳ ngạo mạn mà chống nạnh đứng. Người viết không viết, Diệu Âm nhìn Hà Mỹ Kỳ. Không nói chuyện, Hà Mỹ Kỳ phẫn nộ mà nhìn Diệu Âm. Duỗi tay nắm nàng cổ áo, Diệu Âm nhanh chóng bắt lấy Hà Mỹ Kỳ tay. Sau đó liền nghe được Hà Mỹ Kỳ ai u mà kêu lên tiếng tới, Hà Mỹ Kỳ đau đến không được. Nước mắt đều sắp biểu ra tới. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái này ngày thường yếu đuối nhát gan nha đầu. Thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Tiền Đa Đa cầm thư che ở trước mặt. Còn không có phản ứng lại đây. Hắn ánh mắt nghi hoặc mà trong người cao 1m6. Nhỏ yếu nhỏ gầy Cố Diệu Âm trên người đảo qua. Rồi sau đó lại nhìn về phía thân cao 1m67 vai rộng bằng Hà Mỹ Kỳ trên người đảo qua. Thưa dạ nói, Hà Mỹ Kỳ, ngươi đừng lão khi dễ Diệu Âm ơ siêu, đúng vậy Hà Mỹ Kỳ. Ngươi làm gì à, muốn đi học. Hạ tiết khóa chính là chủ nhiệm lớp, những người khác cũng đều sôi nổi khuyên khởi giá tới. Một bộ Hà Mỹ Kỳ khi dễ Cố Diệu Âm bộ dáng. Thật giống như hiện tại thét chói tai đau đến không được người là Cố Diệu Âm giống nhau. Trời biết, cái này Cố Diệu Âm sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy. Giống kìm sắt tử giống nhau. Hà Mỹ Kỳ ủy khuất đến không được. Mà trên cổ tay đau đớn lại làm nàng không rảnh lại quản mặt khác, Diệu Âm lấy ra Hà Mỹ Kỳ tay. Bỏ qua, Hà Mỹ Kỳ được tự do, bay nhanh tránh ra, che lại cổ tay, mắng, Cố Diệu Âm, ngươi khi dễ người. Diệu Âm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, nhặt lên tới, Hà Mỹ Kỳ bị nàng kia đạm nhiên thần sắc xem đến trong lòng một sợ. Chờ Hà Mỹ Kỳ phản ứng lại đây thời điểm. Chính mình cũng đã thành thành thật thật mà, đem vừa rồi bị nàng đẩy đến rơi trên mặt đất một chồng thư. Toàn bộ nhặt lên tới, đi học tiếng chuông vang lên. Chủ nhiệm lớp cũng vào được, Hà Mỹ Kỳ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng chừng mắt nhìn Cố Diệu Âm liếc mắt một cái. Hung ba ba mà làm miệng hình nói, ngươi chờ coi, Diệu Âm nhảy ra ngữ văn sách giáo khoa mở ra, bên cạnh Tiền Đa Đa thấu lại đây. Nhếch môi cấp Diệu Âm giơ ngón tay cái lên, tấm tác, tan học linh vang lên, Diệu Âm chính một quyển hướng cặp sách tác thư Tiền Đa Đa nói. Ai, người hôm nay đắc tội Hà Mỹ Kỳ, buổi tối một người về nhà sẽ không có việc gì đi. Muốn hay không ta đưa ngươi, hắc hắc, giúp ta viết một ngày tác nghiệp là được, đi học mệt chết, về nhà liền muốn ngủ, căn bản không nghĩ làm bài tập. Không hoàn thành tác nghiệp căn bản không thể trách ta, Diệu Âm nhìn Tiền Đa Đa liếc mắt một. Cái Tiền Đa Đa, sao, ta trên mặt có bột phấn, mới vừa tự học khóa hắn ai không được đói. Trộm ăn bánh quy tới, Diệu Âm, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai, Tiền Đa Đa, ha, mà Diệu Âm cũng đã cõng cặp sách đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Khai tân văn lạp, giải hoa tương đương, hết chương.